Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, dung hợp kiếm ý. Chương 104, dung hợp kiếm ý. Hả, mới vừa rồi rõ ràng còn cảm nhận được mãnh liệt như vậy kiếm ý. Bây giờ làm sao cái gì cũng không có? Chẳng lẽ Diệp Viễn xông cửa thành công? Hồ Duyên Dũng đột nhiên thức tỉnh nói, nếu là xông cửa thành công, Cửu Thiên Phong sẽ ngưng kết một cái thanh hồng lộ đưa hắn xuống núi. Phong Nhược Tình ý nói chính là Diệp Viễn còn không có xông cửa thành công, nhưng là đây tột cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ Diệp Viễn hắn bên ngoài bây giờ hoàn toàn không thấy được Cửu Thiên Lộ tình huống bên trong? Hồ Duyên Dũng cũng là suy nghĩ miên man, đừng đoán bậy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đi. Bất quá, lần này Cửu Thiên Lộ đích xác có chút không giống tầm thường. Cũng không biết Diệp Viễn ở bên trong tới cùng gặp cái gì. Từ cuối cùng một đạo thanh cương tử dương kiếm quyết ngưng kết bắt đầu, Diệp Viễn liền hoàn toàn thu liễm trên người kiếm ý, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đã hoàn toàn buông tha chống cự. Diệp Viễn, ngươi đang làm gì? Đạo kiếm ý này không tầm thường, ngươi như vậy sẽ chết. Lô Ngạn thanh âm truyền tới. Diệp Viễn không để ý đến Lô Ngạn. Trên thực tế hắn bây giờ đã tiến vào cảnh giới phong ngã, đem mình ngũ quan hoàn toàn phong đóng lại. Tại Diệp Viễn trong thế giới, chỉ còn lại phía trước đạo kia cực kỳ khủng bố kiếm ý. Hắn tại cẩn thận tỉ mỉ thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm ý. Con đường đi tới này, Diệp Viễn lấy lạc hoa phiêu linh kiếm kiếm ý hướng dẫn thanh cương tử dương kiếm quyết. Cũng không chỉ là đơn giản né tránh kiếm ý, vừa nhưng trận pháp này dự tính ban đầu là để hậu bối học tập kiếm quyết. Như vậy sau kiếm quyết cũng sẽ không là lấy sát hại làm chủ. Chẳng qua là kiếm quyết này uy lực quá mạnh, các học viên lĩnh ngộ không được, mới sẽ chết ở đây. Từ vô số đạo kiếm dự tính đến ngàn đạo, rồi đến trăm đạo, mười đạo cùng sau cùng một đạo, số lượng thiếu đi, uy lực nhưng là tại tăng lên trong đó. Thoạt nhìn, đây là kiếm ý ngưng tụ mang tới hiệu quả, nhưng là lấy Diệp Viễn kiến thức, đương nhiên sẽ không như thế nông cạn. Cuối cùng này 333 bậc, nhưng thật ra là U Vô Nhai đối với kiếm ý lý giải dần dần khắc sâu một cái quá trình. Cuối cùng này một chiêu kiếm chính là U Vô Nhai tại không giới hạn giới lưu lại mạnh nhất kiếm ý. Nếu như trực tiếp sử dụng cuối cùng này một chiêu kiếm, muốn lĩnh ngộ thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm ý là muôn vàn khó khăn. Có thể xảo diệu là U Vô Nhai đem chính mình trọn đời cảm ngộ lấy nấc thang hình thức diễn hóa qua một lần, đây tự dùng xông cửa người lĩnh ngộ kiếm ý trở thành khả năng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là xông cửa người có thể ở như thế lạnh thấu xương kiếm ý trong đó sống sót. Không người nào có thể giống như Diệp Viễn có tâm tư, có rảnh rỗi ở chỗ này cẩn thận tỉ mỉ kiếm ý. Mặc dù Cửu Thiên Lộ rất là lận đận, nhưng là Diệp Viễn không khỏi không thừa nhận, U Vô Nhai vì hậu bối đệ tử, có thể nói là dụng tâm lương khổ rồi. Diệp Viễn còn không mau vận chuyển kiếm ý, mắt thấy đạo kiếm ý kia liền muốn bắn nhanh mà ra. Lô Ngạn thanh âm lo lắng lần nữa truyền tới. Kiếm ý đã hoàn toàn khởi động, coi như là hắn cũng không có biện pháp để đạo kiếm ý kia dừng lại. Diệp Viễn lại đang thời khắc quan trọng nhất rút lui hết kiếm ý của mình. Cái này làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Vèo, Diệp Viễn bước chân rơi vào thứ 999 cấp trên bậc thang. Đạo kiếm ý kia bỗng nhiên phát động. Kiếm ý ẩy đi chứ không lộ ra. Nhưng là Lô Ngạn lại biết một kiếm này kinh khủng. Mà lúc này, Diệp Viễn như cũ nhắm hai mắt, tựa hồ cũng không có ý thức được nguy hiểm đến gần. Lô Ngạn cắn răng một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Viễn trước người. Nhàn nhạt hư ảnh đưa tay ở trước người vẽ một vòng tròn. Một đạo kiếm ý ngưng kết mà ra, Nhưng mà, đạo kiếm ý này so với bắn nhanh mà đến đạo kiếm ý kia, giống như là con kiến gặp phải con voi, chênh lệch quá xa. Lô Ngạn mặc dù có thể ngưng kết kinh khủng như vậy kiếm ý, là bởi vì hắn thông qua trận pháp phát động, bây giờ đạo kiếm ý này lại là chính bản thân hắn phát ra. Uy lực quá yếu, chung quy, Lô Ngạn chẳng qua là một đạo còn sót lại thần niệm mà thôi. Hắn muốn cứu Diệp Viễn, có lòng không đủ lực, đa tạ Lư tiền bối, để cho ta đi. Lúc này, Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt từ Lô Ngạn phía sau vang lên. Cùng lúc đó, một đạo để Lô Ngạn quen thuộc mà lại xa lạ khí tức từ trên người Diệp Viễn bay lên. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lô Ngạn liền cho Diệp Viễn nhường ra một con đường. Đạo kiếm ý kia tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Diệp Viễn trước mặt. Nhưng mà Lô Ngạn lại thấy rõ, đạo kiếm ý kia đi tới Diệp Viễn trước người hơn 10 trượng thời điểm, liền như sa vào rồi vũng bùn như thế. Tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng, đạo kiếm ý kia tại Diệp Viễn trước người hai thước nơi ngừng lại. Diệp Viễn đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng hướng trên mũi kiếm một chút. Đạo kiếm ý kia ầm ầm tiêu tan. Một bên Lô Ngạn nhìn đến chố mắt nghẹn họng. Hồi lâu chưa tỉnh hồn lại, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới cửa ải cuối cùng này có thể như vậy qua. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chủ trì cửu thiên lộ ải thứ 3 gần 200 năm. Đối với này đạo kiếm ý kia uy lực quá là rõ ràng rồi. Đây chính là trận pháp mở hết a. Đạo kiếm ý kia coi như là linh dịch cảnh tột cùng võ giả, cũng chưa chắc đón đỡ được. Bị Diệp Viễn nhẹ nhàng điểm một cái liền tiêu tán. Đa tạ Lư tiền bối mới vừa rồi xả thân cứu giúp. Diệp Viễn khom người hướng Lô Ngạn thi lễ một cái, mới đưa suy nghĩ của hắn kéo về đến thực tế trong đó. Lô Ngạn như nhìn quái vật mà nhìn Diệp Viễn, cười khổ nói, ta mới vừa rồi thuần túy là uổng công vô ích. Cuối cùng này một chiêu kiếm căn bản là đối với ngươi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Diệp Viễn cười nói, bất kể như thế nào, Lư tiền bối mới vừa rồi không để ý tự thân an nguy cứu giúp Diệp Viễn. Diệp Viễn nhất định ghi nhớ trong lòng, Lô Ngạn tới cứu Diệp Viễn đích xác là uổng công vô ích. Nhưng là hắn cũng không biết Diệp Viễn có thể đối kháng được đạo kiếm ý kia à. Nếu là mới vừa rồi Lô Ngạn tiếp nhận một kiếm kia, lúc này đã hồn phi phách tán. Bằng vào phần tâm ý này, cũng đáng giá Diệp Viễn khắc ghi rồi. Lô Ngạn lại khoát tay một cái, cảm khái nói, không nghĩ tới, không nghĩ tới a, ta U Vân Tông dĩ nhiên ra ngươi như vậy một cái kỳ tài ngút trời. Chẳng những lĩnh ngộ tâm như chỉ thủy cảnh giới, vẫn còn ở ải thứ 3 dung hợp kiếm ý. Sau khi kinh ngạc, Lô Ngạn mới phát giác mới vừa rồi tại sao mình sẽ có như vậy cảm giác quỷ dị rồi. Diệp Viễn trên người tản ra khí tức, vừa mang theo chính hắn kiếm ý khí tức, cũng mang theo thanh cương tử dương kiếm quyết khí tức. Diệp Viễn hắn dĩ nhiên đem hai cổ hoàn toàn bất đồng kiếm ý hợp hai thành một, biến thành chính hắn mới kiếm ý. Phần này thiên tư e là cho dù U Vô Nhai hể về cũng là có nhiều không kịp a. Diệp Viễn cười nói, vãn bối may mắn, ta đây coi như là thông quan sao? Từ trận pháp mở hết một khắc kia trở đi, Diệp Viễn liền nổi lên đem thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm ý dung nhập vào tự mình kiếm ý. Ý tưởng, lạc hoa phiêu linh kiếm nhẹ nhàng có thừa mà công kích chưa tới. Đây là thiếu sót lớn nhất, mà thanh cương tử dương kiếm quyết nhưng là lấy sát phạt làm chủ kiếm quyết. Lực công kích vô cùng cường đại. Hơn nữa kiếm quyết này cảnh giới cao vô cùng, không có ở đây Diệp Viễn kiếm ý bên dưới, rất thích hợp tan vào lạc hoa phiêu linh kiếm trong đi. Con đường đi tới này, Diệp Viễn không ngừng lấy lạc hoa phiêu linh kiếm kiếm ý dò xét mầy mò thanh cương tử dương kiếm quyết kiếm ý, muốn tìm một cái điều kiện thuận lợi nhất phù hợp chút. Rốt cuộc tại một khắc cuối cùng Ngộ hiểu, dung hợp sau kiếm ý cùng trước đã hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho nên đạo kiếm ý kia tại Diệp Viễn khí tức trước mặt, giống như một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Kiếm so đấu cũng không phải là thực lực so đấu, mà là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ so đấu. Nếu không Diệp Viễn đã sớm bị chém thành vụn thịt rồi. Lô Ngạn có chút máy móc gật đầu. Đương nhiên tính xong nhốt. Hoàn mỹ thông quan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.